Bộ đồng phục của quý ông, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm đó, Úc Duệ và Tạ Lê không nói với nhau một câu nào, vẫn luôn coi đối phương như không khí, ít nhất là trong mắt Úc Duệ là như vậy. Câu đến tiết cuối cùng vào chiều thứ sáu, họp lớp sau khi Điền Học Khiêm nói xong tình hình tổng kết cuối tuần, bắt đầu nói đến nhiệm vụ hành chính mà khối giao trong tuần. Vài điều đầu không có gì đáng kể, cơ bản lướt qua rất nhanh. Đến điều cuối cùng về việc khối 11 sẽ đặc cách tuyển chọn một số bộ trưởng hội học sinh, Điền Học Khiêm đã nhấn mạnh. Các em đừng lúc nào cũng thấy công việc của học sinh làm tốn thời gian, việc này cũng có lợi cho chính các em. Vì vậy các em nào có hứng thú với công việc này và thấy mình có đủ tư cách để ứng cử thì trước khi tan học hãy đến nhận một tờ đơn ứng cử. Thưa thầy, như nào là đủ tư cách để ứng cử ạ? Cái này. Ánh mắt Điền Học Khiêm đảo một vòng. Tình cờ nhìn thấy Úc Duệ đang ngồi ở hàng ghế sau, theo thói quen giữ thẳng lưng, cúi đầu viết gì đó. Điền Học Khiêm nở nụ cười hài lòng, ví dụ như bộ trưởng bộ học tập này, nếu Úc Duệ ứng cử thì khả năng trúng cử sẽ rất cao. Nói một cách đơn giản, bộ phận mà em ứng cử, em phải là người giỏi nhất hoặc thậm chí là xuất sắc nhất, như vậy mới có sức cạnh tranh. Bị Điền Học Khiêm gọi tên, Úc Duệ ngừng viết. Việc này... Lần trước Điền Học Khiêm gọi cậu đến văn phòng đã nói với cậu rồi. Úc Duệ muốn đơn giản hóa hết mức các bước đi học của mình, kỳ thi tuyển sinh tự chủ rõ ràng là điều cậu rất mong đợi. Mà thành tích các môn học của cậu cũng đủ tư cách. Chỉ là về công tác học sinh, các chức vụ trong lớp đơn thuần có thể thiếu sức cạnh tranh nhất định, chức vụ bộ trưởng bộ học tập thực sự là phù hợp với cậu nhất. Úc Duệ suy nghĩ cẩn thận như vậy, sau khi Điền Học Khiêm nói có thể lên nhận đơn, cậu liền đứng dậy đi về phía bục giảng. Sau Úc Duệ, trong lớp còn có hai học sinh có nguyện vọng vào bộ văn nghệ và bộ thể dục lấy đơn. Điền Học Khiêm nhìn mấy tờ đơn đăng ký còn lại trong tay, cười hỏi. Không còn ai nữa sao? Mọi người đều không tự tin vào bản thân mình à? Có người trong lớp lẩm bẩm. Anh Duệ ra trận, trước bộ trưởng bộ học tập chắc chắn là của anh ấy rồi. Đi cũng chỉ lãng phí thời gian. Còn các bộ khác? Bọn em chỉ biết cắm đầu học thì làm được gì? Được rồi, vậy tôi sẽ. Lời còn chưa dứt, hàng ghế cuối cùng phát ra tiếng kéo ghế trên sàn. Cả giáo viên và học sinh trên dưới bục giảng đều im lặng. Theo đó Điền Học Khiêm là người phản ứng đầu tiên, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cuối lớp. Tạ Lê vừa mới cởi áo khoác đồng phục trên người đứng dậy, xoa xoa mái tóc rối bời vì ngủ, bước về phía trước lớp. Điền Học Khiêm cau mày. Tạ Lê, cậu ngủ mơ à? Còn chưa hết tiết mà. Tạ Lê không dừng bước, đi đến bên bục giảng mới dừng lại. Hắn hơi nheo mắt, khuôn mặt hắn tuấn sắc bén đầy vẻ mệt mỏi và mất kiên nhẫn. Ánh mắt lướt qua bục giảng, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ. Tôi cũng đăng ký, giọng Tạ Lê khàn khàn pha chút buồn ngủ rõ ràng. Hắn lấy một tờ đơn đăng ký rồi cụp mí mắt quay đầu đi. Có vẻ như muốn quay về ngủ bù, Điền Học Khiêm bị dọa không nhẹ. Mãi đến khi hắn đi được nửa lớp mới hoàn hồn lại. Cậu cũng đăng ký, cậu đăng ký bộ nào? Tạ Lê chậm bước lại, lúc này hắn sắp đi đến bàn của Úc Duệ. Ánh nắng chiều tà bị lá cây bên ngoài cửa sổ che khuất 8-9 phần, chỉ còn lại những điểm sáng màu vàng nhạt lốm đốm chiếu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều điểm sáng có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy chiếu lên người chàng trai ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn chằm chằm vào bóng hình đó. Đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Lê, tiêu điểm tản mạn từ từ khóa chặt. Úc Duệ bên cửa sổ nhận ra điều gì đó, hơi cau mày, ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, hai giây sau, Tạ Lê đột nhiên cười khẩy. Bộ học tập, bộ trưởng, cả lớp giật mình kinh hãi, cùng nhau quay đầu nhìn Úc Duệ. Sau giờ học cuối cùng, học sinh trường Đức Tái có một giờ ăn tối. Sự bực bội cuối cùng của mùa hè không hề keo kiệt mà bao trùm khắp cả một vùng đất. Cố gắng phát huy hết sức nóng còn lại. Sân thể dục rộng lớn như một chiếc lồng hấp không có nắp đậy, trong không khí tràn ngập mùi đường chạy bằng nhựa bị nướng cháy. Bịch, trên sân bóng rổ, một quả bóng rổ đập mạnh xuống mặt đất, rồi nảy lên với tốc độ cao. Chỉ cần nhìn vào độ cao nảy lên đó, cũng có thể đoán được người vừa đập nó xuống dùng lực mạnh đến thế nào. Mẹ, anh Duệ, anh làm gì thế? Ăn phải thuốc súng à? Kiều Thịnh Vũ chơi một đấu một với Úc Duệ giật mình. Trợn tròn mắt đứng thẳng dậy, nhìn về phía Úc Duệ đang cúi khom lưng chống gối ở phía đối diện. Úc Duệ từ từ đứng thẳng người, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên. Xin lỗi, đến đây thôi, Nghỉ một lát rồi chơi tiếp. Được thôi, vừa hay tôi cũng mệt rồi. Úc Duệ theo Kiều Thịnh Vũ đi về phía băng ghế nghỉ bên cạnh sân bóng rổ. Hôm nay Úc Duệ hiếm khi không mặc áo sơ mi trắng như thường lệ, mà thay vào đó là một chiếc áo phông trắng in họa tiết bình thường. Từ cổ áo tròn của áo phông kéo dài đến đường viền cổ, để lộ làn da trắng đến mức dưới ánh nắng mặt trời như sắp phản quang, xương quai xanh cũng lõm sâu sắc sảo và quyến rũ. Sau một hồi khởi động và chơi bóng rổ căng thẳng, trên người chàng trai đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, những sợi tóc đen rồi ướt đẫm dán vào trán, trông có thêm chút trẻ trung, hoàn toàn khác với vẻ ngoài hiền lành vô hại thường ngày khi đeo kính không gọng. Cậu vừa ngồi xuống băng ghế dài thì có một cô gái chạy vụt đến, trên mặt còn vương chút vết đỏ không biết có phải do nắng chiếu không. Lớp trưởng, bên tớ mua nước đá, còn thừa một chai, tặng. Tặng cậu, Úc Duệ ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn, chai nước đọng đầy hơi nước được cô gái nắm chặt, trong mắt, trên nét mặt, trong cử chỉ của cô đều thể hiện quá nhiều sự lo lắng mà chính cô không nhận ra, còn có cả những thông tin khác. Có lẽ là được ai đó cổ vũ nên cô mới lấy hết can đảm đến đây nếu bị từ chối. Có lẽ cô sẽ rất xấu hổ khi trở về. Úc Duệ hoàn hồn, cậu đặt cốc nước của mình đã lấy được một nửa từ trong cặp sách trở lại, nhận lấy chai nước đá từ cô gái. Sau đó cậu hơi cong mày, giọng nói và nụ cười dịu dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cảm ơn, không, không có gì, khuôn mặt cô gái đỏ hơn, thậm chí còn chưa đợi Úc Duệ nói thêm câu thứ hai, cô đã quay đầu bỏ chạy. Úc Duệ thu hồi tầm mắt khỏi bóng lưng của cô gái. Cậu nhìn chai nước đá trên tay mình do dự, vẫn vặn nắp chai uống hai ngụm, coi như đã uống. Không biết là do di truyền hay vì lý do gì khác, dạ dày cậu không tốt, vì vậy cậu thường không đụng vào những thứ quá lạnh như thế này. Hôm nay là ngoại lệ, ngoài việc nể mặt cô gái đó ra, cậu thực sự cũng đang bực bội, cần một chút nước đá để hạ hỏa không cần phải ăn thuốc súng, chỉ cần nghĩ đến Tạ Lê là đủ khiến cậu bực bội trong một thời gian dài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ đang cau mày, Kiều Thịnh Vũ xách nước của mình ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh cậu. Kiều Thịnh Vũ khoác tay lên vai Úc Duệ, vô tư nhe răng cười. Anh Duệ, vẫn chưa vui sao? Úc Duệ vì lý do của mình, rất không quen với kiểu thân mật kề vai sát cánh giữa con trai với nhau. Nhưng dù sao Kiều Thịnh Vũ cũng là người đã tận tụy chơi bóng rổ cùng cậu trong 20 phút. Cậu đẩy và né tránh thì có vẻ hơi vô lương tâm. Vì vậy Úc Duệ chỉ đành nhịn xuống, miễn cưỡng cười. Kiều Thịnh Vũ cũng không để bụng. Tôi biết mà, chắc anh phiền Tạ Lê và anh tranh chức bộ trưởng bộ học tập phải không? Úc Duệ im lặng 2 giây, không phủ nhận, nghiêng đầu cười. Rõ ràng thế sao, nụ cười đó mang theo chút lạnh lẽo, lạnh nhạt, nhẹ nhàng, vẻ đẹp và khí chất trong ngũ quan đều hòa quyện trong nụ cười này. Kiều Thịnh Vũ không biết tại sao lại cảm thấy mình ngẩn ra một chút. Hoàn hồn thậm chí còn cảm thấy nụ cười vừa rồi của chàng trai đã quay lưng lại sau khi mình khoác vai thực sự rất đẹp. Cảm thấy một chàng trai cười lên rất đẹp. Có phải do chơi bóng rổ mà bị say nắng không? Kiều Thịnh Vũ sờ trán. Nhưng bây giờ trời sắp tối rồi, không thể nào được. Khi không nghĩ ra thì Kiều Thịnh Vũ không bao giờ làm khó mình. Cậu ta tiếp lời Úc Duệ. Rõ ràng lắm, nhưng cũng là do Tạ Lê quá đáng. Bình thường anh ta cũng không hay đi học. Chẳng để ai vào mắt, cần gì chức bộ trưởng bộ học tập này. Chẳng phải rõ ràng là muốn gây khó dễ cho lớp trưởng sao? Úc Duệ cười, không nói gì. Kiều Thịnh Vũ lại nói, tôi đoán, chắc là chuyện của anh và Bùi An An đã đắc tội với anh ta rồi. Tạ Lê này đúng là, nhìn thì có vẻ gì cũng không quan tâm, sao lại hẹp hòi thế không biết. Không phải chỉ là một cô gái thôi sao, anh em quan trọng hay phụ nữ quan trọng? Câu nói cuối cùng của gã khiến khóe môi Úc Duệ cong lên, sau đó mới nói. Tạ Lê, hẳn là không phải vì Bùi An An. Hả, Kiều Thịnh Vũ ngạc nhiên quay đầu lại. Vậy thì vì sao, tôi thấy mấy hôm trước các anh còn rất tốt, tôi cứ nghĩ là vì Bùi An An mới trở mặt thành thù, không phải sao? Tôi và Bùi An An không có quan hệ gì, Tạ Lê cũng biết điều này. Vậy rốt cuộc tại sao anh ta lại gây khó dễ với anh như vậy chứ? Úc Duệ buộc phải gợi lại những ký ức liên quan đến người nọ, nụ cười trở nên lạnh lùng. Ai mà biết, lúc lạnh lúc nóng, lúc xa lúc gần, lúc thù lúc bạn gần giống như bị bệnh vậy. Kiều Thịnh Vũ thở dài, như người này thực sự không thể chọc vào, không giấu gì anh Duệ, không chỉ bản thân anh ta đánh nhau rất hung dữ, mà gia đình anh ta còn. Lời còn chưa dứt, Kiều Thịnh Vũ đột nhiên nghẹn họng. Vài giây sau, cậu ta đẩy Úc Duệ. Anh Duệ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Úc Duệ ngẩng đầu lên. Bên sân bóng rổ chéo góc, bóng hình cao lớn đứng dưới giá bóng rổ, quả nhiên là Tạ Lê. Tạ Lê đang không chút biểu cảm nhìn về phía hai người, đôi mắt đen láy chứa đựng cảm xúc kinh hoàng. Sự kiên nhẫn và tu dưỡng tốt nhất mà Úc Duệ luyện tập từ nhỏ đều không chịu được trước người này, bị ánh mắt này nhìn chằm chằm hai giây, trong lòng cậu đã bùng lên ngọn lửa giận dữ vô cớ. Có bệnh, nhìn nhau vài giây, trên sân bóng rổ sau lưng Tạ Lê nảy ra một quả bóng rổ. Tạ Lê nghe thấy tiếng động, từ bên cạnh móc quả bóng vào tay. Cảm ơn bạn học, đưa bóng cho tôi là được. Người cảm ơn phía sau chưa nói hết lời, quả bóng rổ đã được Tạ Lê nâng lên, tích lực, rồi mạnh mẽ ném về phía trước. Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả bóng rổ cách nửa sân, thẳng tắp bay về phía Úc Duệ và Kiều Thịnh Vũ. Kiều Thịnh Vũ sợ hãi kêu, má nó, vội vàng rút cánh tay vẫn khoác trên vai Úc Duệ, nhảy đến bên cạnh băng ghế dài. Còn chàng trai trên băng ghế dài thì không nhúc nhích, bịch, quả bóng rổ đập xuống cách chân cậu vài cm, sau đó nảy chéo lên, lướt qua bên cạnh cậu. Bốn mắt nhìn nhau, giống như có tia điện chớp nhoáng tạo ra một chiến trường không có tiếng súng. Rõ ràng là một cảnh tượng hỗn loạn đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng không hiểu sao áp suất không khí lại thấp đến mức nhiệt độ cơ thể như thể vừa dịch chuyển đến Nam Cực. Xung quanh sân bóng rổ, bất cứ ai chú ý đến cảnh tượng này, không có một ai là không dừng động tác, im lặng, và nhìn về phía này. Sau đó gần như cùng một lúc Tạ Lê sải bước tới gần, Úc Duệ đang ngồi đứng dậy khỏi băng ghế dài. Hai người cách nhau nửa sân bóng, đi đến điểm chính giữa. Đối mặt dừng lại, Úc Duệ cong môi, nụ cười lạnh lùng sắc bén chưa từng có. Đấu bóng rổ, chơi không? Chơi chứ, Tạ Lê cũng cười, nghiến răng, như thể muốn nhai nát thứ gì đó rồi nuốt xuống. Cược gì, cược, ánh mắt Tạ Lê lướt qua khuôn mặt Úc Duệ, điều mà đối phương muốn nhất lúc này. Úc Duệ, được, Tạ Lê, tôi thua, tôi sẽ rút khỏi cuộc tranh cử. Úc Duệ cười lạnh hơn, tôi thua, tôi cũng sẽ tự động rút lui. Chậc, Tạ Lê cúi đầu, cười chế nhạo, ngọn lửa lạnh lẽo trong mắt Úc Duệ nhảy lên. Cậu cười cái gì, hội học sinh, thứ đó cậu thực sự cho rằng tôi muốn sao? Vậy cậu muốn gì? Im lặng hồi lâu, khóe miệng Tạ Lê giật giật, từ từ cúi người về phía trước, áp cổ vào chàng trai thấp hơn mình vài cm. Hắn cười nhạt, đê, ục vọng sâu kín nhất cuối cùng cũng thốt ra cái lưỡi tham lam hung dữ. Nếu cậu thua, để tôi làm cậu một lần. Cách chương.